tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 6, giả bộ tỏ ra trong sáng cái gì? Góc truyện audio.com, edit, Lục Vân Đảng, beta, Big Phong Team, thả tôi ra anh. Thời Tiểu Niệm giãy giụa, một phát dẫm lên giày của hắn. Cùng Âu không chút xây sát gì đứng đấy, cởi trói chân cho cô, một cú đạp này với hắn mà nói thật sự chẳng nhăm nhò gì, nhưng hắn thật sự bị chọc giận. Cô kháng cự, giãy giụa lại càng khiến cho lửa giận của hắn dâng cao. Thầm nghĩ nói những thứ kia sao? Cùng Âu phút chốc thu lại bộ dạng tươi cười, ánh mắt trở nên âm trầm giận dỗi, trừng mắt nhìn cô. Ngón tay nắm lấy cánh tay của cô, thanh âm gầm nhẹ nói ra, tốt Thời Tiểu Niệm, tôi cùng cô nói chuyện. Thời Tiểu Niệm có chút ngây người. Cô chưa thấy qua một người nổi giận mà lại đáng sợ như hắn, trong mắt của hắn bắn ra lửa giận như muốn thiêu sống cô vậy a, cánh tay của cô sắp bị hắn niết cả đoạn. Một tuần trước cái đau đớn đó cũng chỉ gọi là vợ chồng tâm sự. Cùng Âu đem cô kéo đến ngồi trước người hắn rồi cúi đầu xuống thổi vào trong tai của cô, ngữ khí tà khí không khỏi toát lên vẻ tàn nhẫn, đêm đó bộ dạng của cô như thế vô cùng biết hưởng thụ. Anh, vô sỉ, Thời Tiểu Niệm không thể tưởng được hắn sẽ nói ra những lời như vậy, cô giãy giụa càng thêm kịch liệt. Trên người cô chỉ mặc quần áo tắm, nhan sắc thanh khiết của cô để lộ ra một màu trắng, rất làm rung động lòng người. Hơn nữa cô đến cả nội y cũng không mặc, kịch liệt giãy giụa như vậy làm cho phía dưới cổ áo mở rộng ra, nhìn một phát là thấy hết. Cùng Âu cũng chỉ là một tên nam nhân, nhìn thấy sắc xuân như vậy thân thể dần dần căng cứng. Hắn chưa bao giờ thích kiểu kìm hãm ham muốn của bản thân mình. Bởi vậy, hắn lôi Thời Tiểu Niệm đi đến bậc thang, tiến vào phòng tắm được lắp đặt những thiết bị rất tối tân ở đại sảnh. Trên đường đi cô đã cố chống đỡ nhưng toàn bị hắn thắng chân đạp lại. Phòng tắm trong đại sảnh, vô số vòi hoa sen dâng lên tạo thành một khối bọt nước rất lớn. Nước còn đọng lại cả trên nền đất, màu trắng sương mù quanh quẩn ở giữa không trung. Hắn lại còn muốn làm cái gì đây? Thời Tiểu Niệm bị hắn cứng rắn kéo vào đại sảnh, vì chân dài nên hắn cất bước đi rất nhanh, cô căn bản là theo không kịp, lảo đảo mà nhỏ vụn chạy trước, cả người thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Đứng lại, Cùng Âu đem cô nặng nề mà đè lên trên tường, không khỏi phân trần mà lấn thân trên xuống. Thân thể nhu nhuyễn thuộc về nữ nhân làm yết hầu hắn lần nữa chặt lại, một cổ lửa nóng chạy quanh người hắn, cháy sạch toàn thân. Nữ nhân trước mắt nghiễm nhiên trở thành giải dược duy nhất. Hắn ghì chặt đôi vai của cô, giận dỗi gầm nhẹ, tôi cho cô thời gian để giao ra đứa con, cô lại để tôi thân mật với mình, đã ngươi như thế thiếu nợ nam nhân thu thập, ta sẽ tính sổ với cô, cho ngươi biết một chút về cái gì là nha nghiêm túc chính cường. Dứt lời tay hắn liền hướng bên trong quần áo của cô mà tiến đến. Thời Tiểu Niệm kích động mà giãy giụa, không giống như một tuần trước do nhiệt trong phòng quá cao khiến cô hỗn loạn. Lần này, cô rất tỉnh táo đến mức chỉ biết nhìn mình chống cự bất lực trước tên nam nhân to lớn kia. Để rồi kết cục lại là giống nhau, không muốn, buông ra. Thời Tiểu Niệm liều mạng đẩy hắn ra, thanh âm đều thay đổi. Cùng Âu đứng tại một cái vòi hoa sen phía dưới, phần lớn bọt nước rơi xuống theo hướng đầu của hắn. Trên người hắn một mảnh thấm ướt, tóc ngắn rán chán, bọt. Góc truyện audio.com, nước theo hình dáng góc cạnh mà chảy xuống người hắn, quấn vòng quanh vô hạn gợi cảm, đồng thời cũng cực hạn nguy hiểm. Hắn một phát đã cởi áo khoác, Thời Tiểu Niệm nhân cơ hội đó vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng vừa chạy ra một bước lại bị Cung Âu tóm lại, dùng sức ấn cô vào tường. Thời Tiểu Niệm, cô bây giờ trang nhã thanh thuần, giữ gìn trinh tiết trước mặt tôi. 3 năm trước đây cô liều mạng bò lên trên giường của tôi, lúc đó cô đã quên rồi sao? Cùng Âu gắt gao đè hai vai cô, hai mắt phẫn hận, trừng mắt nhìn cô. Anh nói bậy cái gì vậy, tôi trước kia hoàn toàn không biết anh, thả tôi ra. Thời Tiểu Niệm dùng chân đá hắn nhưng không thành, lại bị bộ ngực của hắn đè càng chặt hơn. Cô không biết giờ phút này trên người mình bị ma quỷ phương nào nhập mà người nóng ran, rốt cuộc là bởi vì phẫn nộ, hay là bởi vì... Cái kia gần trong gang tấc ở ngay trong lồng ngực cô tự nhiên truyền đến nóng rực. Cách chương.